hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, một cái tử cục, chương 149, một cái tử cục trong sân hai nữ nhân trước hết trắng mặt. Ngô Lệ Lệ cả kinh nói, chính là, không thể hoàn thành đại mạo hiểm người là sẽ bị đào thải. Giết chết giám sát quan loại sự tình này, sao có thể làm được? Ngươi là thật khờ vẫn là ở bán manh giả ngu. Bạch Phi không kiên nhẫn mắt trợn trắng. Như vậy viết đương nhiên là vì đào thải giám sát quan. Chúng ta có 5 cá nhân. Chỉ cần 5 bài tẩy toàn viết cái này. Nó chiêu đến xác suất cao đến 83%. Chỉ cần nó làm không được, lập tức đào thải bị loại trừ. Hoặc là đủ tàn nhẫn, nó tự mình giải quyết. Trò chơi này không có giám sát quan tự nhiên sẽ kết thúc. Đã hiểu sao? Ngô Lệ Lệ kinh hoàng lắc đầu. Không không không, không thể làm như vậy. Quá mạo hiểm, vạn nhất nó không chịu đến. Là chúng ta chịu đến làm sao bây giờ? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng viết quá khác người nội dung đi. Ngô, liền tùy tiện viết điểm đồ vật. Làm mấy cái hít đất, hoặc là chạy vài vòng. Chỉ cần cuối cùng có thể đem sở hữu tấm cắt tiêu hao rớt. Không phải có thể kết thúc trò chơi sao? Vì cái gì thế nào cũng phải mạo hiểm. Bạch Phi đau đầu, đỡ chán oán giận, cùng loại người này chơi trò chơi quả thực là loại tra tấn. Giám sát quan, các ngươi về sau thiết kế trò chơi thời điểm có thể hay không hơi chút coi trọng một chút người xử. Dụng thể nghiệm, tốt xấu xứng đôi một ít năng lực tương đương người chơi đi. Giám sát quan, ngoặc kép, nó nói. Trò chơi tồn tại cũng không phải là vì chiếu cố các ngươi thể nghiệm mơ siêu, ngữ khí mặc danh có. Chút u oán, Bạch Phi thuận miệng hỏi lại, đó là vì cái gì? Giám sát quan lạnh nhạt nhắm lại miệng, cự tuyệt bị dụ nói ra. Thẩm Mặc Tắc đối Ngô Lệ Lệ giải thích nói, muốn thông qua tiêu hao thẻ bài tới kết thúc trò chơi. Phương pháp này là không thể thực hiện được, bởi vì trừ bỏ chúng ta viết xuống 5 chương hắc bài. Còn có thứ 6 chương hắc bài là giám sát quan viết. Nhất định sẽ là chúng ta hoàn thành không được nhiệm vụ, Ngô Lệ Lệ nói. Kia cũng chỉ có một chương mà thôi. Chưa chắc sẽ bị chúng ta chiều đến đi. Ngươi có thể hay không câm miệng. Trương Kỳ không thể nhịn được nữa. Bọn họ ý tứ ngươi còn không có nghe minh bạch sao. Chỉ cần giám sát quan kia chương hắc bài tiêu hao không xong. Trò chơi liền sẽ vẫn luôn tiến hành đi xuống. Ngươi sớm hay muộn sẽ chịu đến. Ngô Lệ Lệ vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Có lẽ sẽ bị nó chính mình chịu đến đâu. Chỉ cần nó chịu đến chính mình bài. Không phải hảo. Trương Kỳ sửng sốt, nhất thời nghẹn lời. Bạch Phi lại nghe đến cười. Nếu, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cười nhạt nói, nó ở kia chương hắc bài thượng viết. Giết chết còn lại người chơi. Như vậy liền tính bị chính mình chiều đến, kết quả không cũng giống nhau sao? Mọi người tức khắc tĩnh, bị người chơi chiều đến, người chơi sẽ bởi vì làm không được mà đào thải bị loại trừ. Bị giám sát quan chiều đến, giết chết còn lại người chơi dễ như trở bàn tay. Đây là một cái tử cục, trừ phi bọn họ có thể ở chiều đến này bài tẩy phía trước đào thải rớt giám sát quan. Nếu không... Vô luận như thế nào đều là một cái chết. Trương Kỳ hung hăng cắn chặt răng, nắm lên bút nói, ta tin các ngươi, giết chết giám sát quan. Nói xong, liền bay nhanh ở hắc bài thượng viết lên, Ngô Lệ Lệ cùng vừa rồi ở trong trò chơi bạo từ hai hào nữ nhân do dự trong chốc lát. Cũng cầm lấy bút yên lặng bắt đầu viết, Bạch Phi cùng Thẩm Mặc thực mau cũng viết hảo. Kế tiếp, muốn viết màu trắng bài mặt thiệt tình lời nói. Rốt cuộc hiện tại là sinh tử một đường, đại gia đối nhìn trộm riêng tư của người khác không có gì hứng thú. Cho nên đều tùy tiện viết mấy cái không đau không ngứa vấn đề. Ngược lại là Bạch Phi tự hỏi thời gian rất lâu, mới chậm rãi viết, sở hữu vấn đề viết hảo về sau. 12 bài tẩy trở lại bàn ăn trung ương, quấy dây trình tự, tiếp theo đem bạch bài, hắc bài tách ra hai bên, bài mặt chiều hạ. Bài bối chiều thượng, giám sát quan ngồi ở trước bàn, đôi tay giao nắm, mỉm cười nhìn bọn họ. Như vậy, chúng ta hiện tại bắt đầu. Có thể chờ một chút sao? Bạch Vi nói, ở trước khi bắt đầu, ta có chút lời nói muốn trước tiên nói một câu ân. Hôm nay đã không có. Các ngươi hiện tại có nói cái gì tưởng đối ta nói? Tấu chương xong, hết chương.